Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 228, 228. Chương 228 Coco liền quý phi. Thái hậu mệt mỏi, mọi người cung tiễn nàng hồi trong tẩm cung điện nghỉ ngơi, tiễn đi thái hậu. Hoàng hậu lập tức nghiêng người nhìn phía Liên Thanh đám người. Hôm nay có các ngươi tiếp khách. Thái hậu thật cao hứng, Thanh Phượng luyện đan sư. Có rảnh tới bổn cung Nghi Loan điện dùng bữa sao? Hoàng hậu đối Liên Thanh tung ra cành ô liu. Nhưng mà Liên Thanh lại không tiếp. Hoàng hậu hai mặt tam bộ. Nàng không có hứng thú. Hoàng hậu nương nương. Dân nữ còn phải về chỗ ở bồi đệ đệ. Còn thỉnh hoàng hậu nương nương thứ lỗi, không biết tốt xấu. Hoàng hậu hừ một tiếng. Quăng một chút phượng bào ống tay áo. Lãnh vài vị cung nữ mại chân đi nhanh rời đi Thọ Khang cung, Thanh Phượng. Chúng ta cũng đi thôi. Tần Liêm Hàm đi lên trước. Nhìn hoàng hậu ẩn giận rời đi bóng dáng. Tổng cảm thấy hoàng hậu cố ý khó xử Thanh Phượng, hục hặc với nhau tiết mục. Liên Thanh hiểu biết đến không ít. Lập tức Thanh Phượng đang ở nổi bật thượng. Hoàng hậu là cố tình muốn đánh ủ phân xanh Phượng khí thế. Tới khi Đức Công Công cũng không có đem các nàng đưa ra cung. Vương Thiên Toàn nhận được cung lộ, ba người song song xuyên qua không ít bóng dâm đại đạo, các ngươi. Đứng lại, Liên Thanh phía sau truyền đến một tiếng điêu ngoa mệnh lệnh, Tần Liêm Hàm dẫn đầu xoay người. Nhìn phía sau gọi lại các nàng người, bái kiến Quý Phi nương nương. Quý Phi, chính là Hoàng hậu trong miệng căm hận Liên Phi. Liên Thanh cùng Vương Thiên Toàn cũng xoay người, cùng thỉnh an nói. Bái kiến Quý Phi nương nương, ngươi còn không phải là đoạt được lần này bài vị chiến thứ nhất nữ. Luyện đan sư sao? Quý Phi người mặc màu hồng đào đại trường bào. Lại khó che lấp nàng quyến rũ vạn phần dáng người, không thua với hậu cung bất luận cái gì phi tử Mỹ. Lệ dung mạo, mang theo vài phần đắc thế mãn nguyện. Đỉnh đầu một cái cao cao mỹ nhân búi tóc. Thái dương lưu có hai lũ, long cần theo gió nhẹ dương, thân là Quý Phi. Có thể cùng hoàng hậu đấu thế nữ nhân. Hẳn là cùng hoàng hậu một cái tuổi, nhưng mà trước mắt Quý Phi thoạt nhìn lại muốn so, đoan trang. Hiền thục hoàng hậu, yêu diễm vũ mị không ít. Quý Phi nương nương, Thanh Phượng xác thật là đoạt được lần này bài vị chiến thứ nhất. Tần Liêm Hàm không nghe được. Liên Thanh trả lời. Lập tức thế thân Liên Thanh trả lời, bổn cung hỏi ngươi sao. Liền Quý Phi thần sắc bất mãn. Ở bài vị thời gian chiến tranh, Thanh Phượng chính là một bộ kiêu ngạo cuồng vọng bộ dáng, Liên Thanh vô tình đắc tội hậu cung phi tử. Nhưng thâm cung tường cao nội nữ nhân, nếu là tự tìm tới cửa, Liên Thanh không lý do nghẹn khuất, liền Quý Phi. Thanh Phượng là thái hậu mời vào cung, thời điểm không còn sớm, Thanh Phượng vội vàng ra cung, làm can, liền Quý Phi huy hạ quần áo, một cái dân nữ. Giám đỉnh bổn cung nói, Quý Phi không cần sinh khí, Thanh Phượng vội vã hồi chỗ ở bồi đệ đệ, còn thỉnh Quý Phi phóng chúng ta ra cung. Vương Thiên Toàn sốt ruột ra tiếng trấn an Quý Phi, liền. Quý Phi thấy Vương Thiên Toàn là vương hầu phủ vị kia xuống dốc thiếu nữ. Khinh thường mà ngó Vương Thiên Toàn, ngươi còn không có tư cách cùng bổn cung nói chuyện ta. Quý Phi nương nương, nếu là không có việc gì. Chúng ta liền trước rời đi. Liên Thanh chủ động dắt lấy Tần Liêm Hàm cùng Vương Thiên Toàn, ở Liên Thanh kéo hạ. Ba người nghênh ngang mà từ Liền Quý Phi trước mắt rời đi, vì giữ được dáng vẻ. Liền Quý Phi hung hăng mà nhìn chằm chằm Liên Thanh bóng dáng. Thanh Phượng, ngươi đối Quý Phi địch ý, giống như rất lớn. Vương Thiên Toàn thận trọng, phát hiện cái gì, Liên Thanh câu môi cười nhạt nói. Ta không thích hồ ly tinh túi ra nữ nhân, thì ra là thế. Vương Thiên Toàn cũng không hỏi lại đi xuống, một đường ra cung. Liên Thanh trầm mặc hồi lâu. Trong đầu tưởng toàn là Liền Quý Phi thân phận, họ Liền. Ở thủ đô cũng chỉ có Tông Hầu Phủ một nhà. Như vậy xem ra, Liền Quý Phi vẫn là nàng huyết thống thượng. Cô Lạc, hết chương.